Điền viên, gả cho gia phu tốt bụng. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Đắc Thiên cũng từng nhắc đến chuyện riêng với ta. Nếu sau này họ sống tốt với nhau, sẽ để Đắc Quán lo việc dưỡng lão tiễn đưa cho sư phụ và sư mẫu đương nhiên. Đó đều là chuyện sau này ra khỏi nhà thợ mộc họ Lý. Triệu Đắc Thiên dặn ta về quán ăn vặt nghỉ ngơi trước. Còn hắn thì bí mật không biết đi đâu. Đến khi mặt trời lặn, hắn mới trở về. Trên tay còn xách mấy cái gói lớn mới tinh. Trên đường về nhà, vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ vui mừng khôn tả, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều. Ta ngạc nhiên, có chuyện vui à? Hắn quay đầu nhìn ta cười. Có nàng ở đây, ngày nào cũng là chuyện vui. Ta, người này uống nhầm thuốc rồi à? Sao đột nhiên lại nói những lời tình tứ khiến người ta đỏ mặt tía tai thế này? Nhưng đến ta, khi ta nhìn thấy tấm chăn lụa đỏ thắm và cặp nến long phụng trong phòng thì hiểu ra tất cả. Triệu Đắc Thiên đây là muốn động phòng. Hai má ta lập tức nóng bừng, đứng dưới giường đất ngượng ngùng không biết giấu tay chân vào đâu. Ngày thành thân ta không có mặt, đã làm nàng chịu ấm ức rồi. Khuôn mặt Triệu Đắc Thiên lúc này cũng đỏ ửng, nhưng dù sao hắn cũng là nam nhân thô kệch, không thể để thê tử nhỏ e lệ như ta chủ động được. Vì vậy hắn bước ta ôm lấy eo ta, bế bổng ta lên giường đất. Giường đất nóng hầm hập, cơ thể hai chúng ta cũng nóng ran. Ta vặn vẹo trong lòng hắn, nửa đẩy nửa đưa. Trước đây chàng không phải nói bị thương sao? Sao thế, khỏi rồi à? Triệu Đắc Thiên thổi tắt cặp nến long phụng đang CSNC mắt sắp màu đỏ tươi, ghé vào tai ta cười khẽ. Khỏi hay chưa, nàng thử chẳng phải sẽ biết sao? Ta, thử thì thử, đã thành thân 4-5 tháng rồi, nếu không thử nữa, ngay cả ông trời cũng phải sốt ruột thay rồi. Ta lại phát hiện ra một sở trường của Triệu Đắc Thiên. Đó là hắn hình như có sức lực vô tận. Mỗi ngày hắn cùng mấy thím làm mười mấy thùng đậu phủ, rồi làm mấy chục cái bánh lạp xưởng đậu xanh. Đến ta vẫn không hề mệt mỏi, ngày nào cũng quậy đến tận đêm khuya. Hai, thật là hơi phiền phức mà. Ta cuối cùng cũng hiểu thế nào là nỗi buồn ngọt ngào. Thôn Đào Thủy dần dần bước vào mùa đông, đến tháng chạp, số khách ngưỡng mộ đến quán ăn vặt ăn lạp xưởng đậu xanh càng ngày càng đông, mắt của bà mẫu cũng ngày càng sáng hơn. Một ngày nọ, núi đột nhiên đổ tuyết lớn, Triệu Đắc Thiên dậy thật sớm ra sân xúc tuyết, còn ta thì ở trong bếp làm một nồi canh lạp xưởng đậu xanh thịt xông khói nóng hồi. Tháng chạp ở thôn Đào Thủy nhà nào cũng có tục lệ mời khách, vì trong năm bà con lối xóm luôn giúp đỡ lẫn nhau, hôm nay hắn giúp ta, ngày mai ta giúp hắn, ngày kia hắn lại giúp ta, mà người nhà quê thật thà, đa phần sẽ không ngại ngùng nhận tiền công. Cho nên đến tháng chạp, dù nhà nào nghèo đến đâu, cũng sẽ nhiệt tình mời nam nhân nhà khác đến ăn cơm. Hôm đó Triệu Đắc Thiên dọn tuyết xong, làm xong đậu phủ, lạp xưởng đậu xanh, liền đến nhà chú Vương trong thôn ăn cơm, còn ta và bà mẫu thì ngồi quanh lò sưởi trên giường đất may chăn. Ngoài cửa sổ cảnh tuyết như ngọc, trong giường đất lò sưởi đỏ ấm, vốn là một cảnh đẹp thôn quê hiếm có. Chuyện gì thế này? Đột nhiên trong sân truyền đến tiếng bước chân lách tách, ngay sau đó có một nữ nhân vén rèm cửa vào nhà, vui vẻ gọi. Mẫu thân, con về rồi đây. Bà mẫu ngẩn người, ta cũng ngẩn người. Lát sau, một nữ nhân đầu quấn khăn hoa, tay xách một cái gói vải xám vội vã bước vào nhà. Cô là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà mẫu nhíu mày nhìn kỹ, nữ nhân kia mặt đỏ bừng vì lạnh, hít hà mũi, lập tức tiến lên đẩy ta ra, rồi cười tâu toét ôm lấy eo bà mẫu. Mẫu thân, con là A Liên, con dâu thứ hai của mẫu thân đây à? Mắt mẫu thân khỏi rồi à? Ôi chao, chắc chắn là do con ngày nào cũng bái Phật nên cảm động được ông trời. Ông trời mới ban phước lành này xuống. Mẫu thân ơi, lần này con không đi nữa đâu. Chúng ta cùng nhau sống cuộc sống ấm no hạnh phúc. Ta, cách chương.